Lý do này có vẻ hợp lý, không cần hỏi nhiều nữa. Hắn và Ngu Phượng bước tới trước thủy tinh quan, ngắm nhìn dung nhan đang chìm trong giấc ngủ của Vô Song, trong lòng vô cùng cảm khái. Khi đưa nàng ra khỏi thủy tinh quan ở Di Thất Chi Thành, hắn đâu có ngờ nửa năm sau nàng lại phải trở lại đúng dạng cũ ở thủy tinh quan. Nghe những lời cung trang nữ tử vừa nói, hồi ấy thành chủ Di Thất Chi Thành và băng cung có quan hệ không hề cạn, không thì làm sao băng cung có thể tặng cho ông ta thủy tinh quan chân quý đến thế. Xem ra bên trong rõ ràng có ý trời, không hiểu hai năm sau gặp lại Vô Song sẽ ở trong tình cảnh nào đây. Đại tỷ, nàng có thể mở thủy tinh quan ra một chút không? Ta muốn tạm biệt Vô Song một cách thân mật. Long Nhất nói với cung trang nữ tử. Được thôi, nếu thời gian không dài thì không có vấn đề gì cả. Cung trang nữ tử nói rồi vẫy tay, nắp thủy tinh quan liền mở ra. Lúc này, cung trang nữ tử bước tới bên một bức tường băng vỗ mấy cái. Tường băng vô thanh vô tức xuất hiện một chiếc cửa. Đó là một gian phòng bên ngoài. Nàng nói với Long Nhất, tạm biệt xong thì đi qua đây, đừng ở lại quá lâu. Long Nhất, thiếp cũng đi ra trước đây. Chàng và Vô Song nói chuyện cùng nhau nhé. Ngu Phượng cười với Long Nhất thật ôn nhu, đi theo cung trang nữ tử ra gian phòng bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, dạy dỗ thị nữ càn quấy. Long Nhất ngồi bên mép thủy tinh quan, tay vuốt ve vầng trán của Vô Song theo thói quen. Trong đầu hắn dần hồi tưởng lại những lần ngọt ngào bên nàng, từ thủy tinh quan dưới đáy hồ nơi mật thất gặp nàng, cho tới tâm linh cảm ứng kỳ diệu phát hiện sau này. Nhớ tới vụ tâm linh cảm ứng, Long Nhất không khỏi liên tưởng những lần thân mật cùng Lãnh U U hay Lộ Thiên Á, Vô Song cũng cùng hưởng thú hương diễm. Lúc đó chắc nàng cũng hung ác nguyền rủa mình đây, Long Nhất nghĩ thầm, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Vô Song, tiểu bảo bối của ta, chúng ta phải chia tay tới 2 năm, sau 2 năm nàng nhất định tới tìm ta nhé. Ngàn vạn lần chớ quên ta, tuy thế ta nghĩ nàng cũng không quên được đâu. Long Nhất lẩm bẩm lướt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Vô Song. Cứ ngây ra ngắm nhìn Vô Song hồi lâu, Long Nhất mới cúi đầu hôn lên cặp môi hồng của nàng, khẽ thở dài rồi đứng dậy. Do dự một lát, hắn lấy ra từ áo trong một chiếc mề đay. Đây chính là vật mà mẫu thân của thân thể này đeo cho Tây Môn Vũ từ thuở bé, được làm từ một kim loại chưa rõ tên, bề mặt trơn sáng như ngọc quý, được điêu khắc vầng thái dương rực rỡ mọc lên từ phương Đông. Đây đích thị là tín vật của Đông Phương gia tộc, với ý tứ nhật xuất Đông Phương. Long Nhất đeo chiếc mề đay đó lên cổ ngọc của Vô Song, khẽ nói, đây xem như tín vật ta tặng nàng, đừng làm mất nhé. Nhìn Vô Song với ánh mắt chứa chan thâm tình, Long Nhất quay người bước đi. Cung trang nữ tử đưa Long Nhất và Ngu Phượng ra ngoài băng cung, nói, Phong Tuyết Thần Điêu có thể đưa các người ra khỏi băng nguyên, do đó không cần lo bị lạc đường.